Hồng Mông Linh Bảo, chương 178, góc truyện audio.com, chương 178 âm dương thượng nhân giới thiệu tiên phủ. Ngự bảo phi qua không nhiêu thành trì, làng mạc, sơn lâm cảm giác linh khí cửu nguyên tinh đúng là dày hơn ngũ thai tinh. Như tên được chia đều làm 9 phần gọi là nguyên, trung tâm gọi là trung nguyên. 8 nguyên khác theo 8 phương hướng: Đông Nguyên, Tây Nguyên, Nam Nguyên, Bắc Nguyên, Đông, Bắc Nguyên, Tây, Nam Nguyên, Tây, Bắc Nguyên, Đông, Nam Nguyên. Dân đông đất rộng, chẳng những phát hiện ra nhiều yêu nhân, yêu tinh, còn có không ít nhân loại y ma tu quỷ tu. Các thành trì đều tráng lệ rộng lớn không tưởng tượng được. Ngự bảo 2 ngày 1 đêm mới đến Trung Nguyên. Chúc thành dẫn được đến thẳng Vô Cực Tông, tông môn của hắn là một tông môn không những đứng đầu Trung Nguyên còn là đứng đầu cửu nguyên tinh. Độ kiếp cao thủ cũng có 3 người, hợp thể trên dưới 100 người. Hóa thần, xuất khiếu, phân thần, hợp thể trên dưới 1000, nguyên anh kỳ 7000, tông môn có đến 500 vạn. Nghe được con số này khiến Hàn Tinh khó tin. Bằng với dân số một thành phố cấp trung tại y phàm giới. Trong tông môn, tu vi từ phân thần kỳ trở lên không lãnh trách nhiệm chức vụ điều hành tông môn nữa. Phần nhiều du lịch hay bế môn nghiên cứu pháp quyết hay thần thông. Theo lời Trác Thành kể, sư phụ hắn là âm dương thượng nhân Tôn Dương chỉ thị trăm đệ tử hợp thể kỳ đi khắp nơi mời độ kiếp kỳ tu sĩ về họp mặt. Lại không đề cập mục đích. Trong lúc Trác Thành và Nguyệt Diễm dẫn chàng về phòng nghỉ vì âm dương thương nhân đang tiếp khách, chàng hỏi Ngọc Hà tỷ có biết âm dương thượng nhân là ai chăng? Biết, đương nhiên biết, hắn là một đạo sĩ cựu trưởng môn Vô Cực Tông. Nghe nói hắn đã tiến hợp thể kỳ 800 năm nay. Không dè cũng độ kiếp kỳ rồi. Con người hắn tốt không? Tin tưởng được không? Tin tưởng. Ta khuyên đệ nên nhớ, trên đường tu đạo chỉ có thể tin chính mình, chính người thân nhân mình còn có thể vì lợi nghĩa phản bội mình, nói chi đến người ngoài. Bất cứ ai đệ cũng không được tin tưởng, đừng bắt hình dong bên ngoài của đối phương mà xét người mà lầm. Phần nhiều người ta thường biểu lộ hiền lành, đạo đức nhưng trong lòng không sao biết được, có khi bên ngoài kính trọng nhưng thực sự lúc nào cũng chỉ muốn giết hại mình. Muốn làm cho mình thanh danh bại liệt, để cứ chờ đến khi vật chí bảo xuất hiện trước mắt. Mà họ vẫn giữ thái độ ôn hòa xử sự nhã nhặn, lúc đó hãy đánh giá người. Âm dương thượng nhân có từng làm việc thiện nghĩa nhưng qua đó ta chỉ có thể đánh giá hắn là con người đầy nhiệt huyết gánh vác việc chung. Còn đánh giá tốt xấu thì mỗi người phải tự đánh giá lấy. Vô Cực Tông họ có những môn pháp quyết gì hơn người? Cứ xem số đệ tử đông đảo thì pháp môn của họ chắc hơn người. Và cấu trúc bên trong chắc chắn tổ chức rất hợp lý. Khéo léo. Điều này đương nhiên. Vô Cực Tông nổi tiếng pháp môn Vô Cực Quyết. Âm dương quyết, ngoài ra cũng nổi tiếng môn âm dương song tu quyết. Âm dương song tu quyết là sao? Có phải đệ tử tu luyện đồng thời hai đặc tính của âm dương không? Không phải thế. Âm dương song tu quyết là pháp môn cho nam nữ đồng tu luyện nên gọi là song tu. Như đôi song tu đạo lữ Trác Thành và Nguyệt Diễm vừa rồi, Hàn Tinh âm thầm phỏng đoán. Âm dương thượng nhân phải chăng là nhân tài tu luyện môn âm dương quyết và âm dương song tu quyết? Hai người trao đổi một lúc thì có người đến mới chàng đến âm dương thượng nhân. Chàng dặn Thải, Hà và Băng Yên chờ ở đây. Hai nàng này đi xa mệt mỏi, cũng may chàng hỗ trợ khi cần thiết mới chống chọi được. Trên đường đi chàng đem thần thức đánh giá chung quanh. Thấy các đệ tử Vô Cực Tông trai có gái có đồng phục nghiêm chỉnh. Bỗng chàng cảm thấy sát khí từ phía trước tăng mạnh. Thần thức liền phát hiện một trung niên hắc bào có viền trắng. Thân hình to lớn đang cùng với một đệ tử Vô Cực Tông dẫn đường đi ngược chiều lại đây. Chàng nhìn tu sĩ Vô Cực Tông đang dẫn mình mặt tái đi người run rẩy thì biết hắn bị sát khí kia ép chịu không nổi. Chàng phất tay áo, một luồng nhiệt phong chân khí bao trùm tên tu sĩ dẫn đường. Hắn liền hồi phục trở lại. Lúc này nhãn quang nhìn lên chạm vào ánh mắt tên hắc bào. Chàng nhận ra ngay sát khí của hắn phát ra tự nhiên chứ không phải muốn giết người. Thì đoán rằng trên người hắn mang theo bảo khí giết người lợi hại. Khí độ của hắn đúng là có uy khí của độ kiếp kỳ cao thủ. Hắc bào trung niên gật đầu chào Hàn Tinh. Chàng cũng gật đầu đáp trả rồi tiếp tục bước tới. Áo bào trung niên thấy thanh niên đi đối diện mình. Khi bị sát khí dồn đến, thì chỉ hơi ngạc nhiên. Sát khí đụng vào người thanh niên thì như biến mất. Không hề có phản hồi như những cao thủ độ kiếp khác thì cũng ngạc nhiên. Khi bốn ánh mắt chạm nhau thì nhận định đối phương tâm định khí nhàn. Sâu không thể dò được. Hắn thầm nhủ, không ngờ âm dương lão quái lần này mời được cao thủ trẻ chuổi lợi hại như vậy. Năm sau gặp lại luận bàn hy vọng ta được mở rộng tầm mắt. Ngươi biết người hắc bào trung niên vừa rồi là ai không? Chính là Đao Si Hắc Nhất Lang. Đao khí của hắn thật khủng khiếp ít người chịu nổi. Nghe nói hắc đao của hắn có thể tự tiến giai bây giờ đã bán tiên bảo đao khí. Bảo đao khí tự tiến giai. Bây giờ ta mới nghe lần đầu. Thật lợi hại. Hắc Linh bảo đao cùng với y Đao Si hợp nhất làm một. Đao có hồn. Một khi đao hồn tiến giai thì bảo đao cũng tiến giai. Thì ra thế, Đao Si có thứ nguy hiểm lợi hại. Có sát khí, chắc cũng uống không biết bao nhiêu máu của địch thủ. Vị này là âm dương thượng nhân Tôn Dương, sư tôn của vãn bối. Vị này là Hàn Tinh tiền bối, đại trưởng lão Huyền, Ngọc Đan Tông Đông, Duyến Châu Ngũ Thai Tinh. Âm dương thượng nhân vào ngay chính đề. Lần này bần đạo cho các đệ tử mời các vị có tu vi từ độ kiếp kỳ chính là có một việc trình bày và chỉ có tu vi độ kiếp kỳ mới có tư cách tham. Gia, theo tin tức bần đạo nhận được, tiên phủ của vị Hồng Hoàng Quy Thọ Tiên Đế sắp hàng thế hạ tiên chân giới ứng ngay vào cửu. Nguyên tinh chúng ta, vị Hồng Hoàng Quy Thọ là một vị tiên đế chuyên về ngành luyện bảo và siêu tầm bảo. Nghe đâu tiên phủ hạ xuống sẽ mở cửa hai lần. Lần đầu mở ra sẽ là dịp thí luyện cho những ai tiến vào. Sẽ có phần thưởng cho những ai đạt chỉ tiêu của vị tiên đế đề ra. Đương nhiên cũng sẽ có nguy hiểm. Mất mạng cũng không biết chừng. Tiên đế sẽ chọn ra một số người và âm thầm trực tiếp phát ra thẻ mời cho lần mở tiên phủ kế tiếp. Lần kế tiếp thí luyện cũng có phần thưởng nhưng lớn hơn, quý trọng hơn gấp nhiều lần. Số lượng người được tiến vào lần đầu tiên cũng giới hạn 24 người mà thôi. Gồm cả nhân loại và yêu tộc. Để chuẩn bị, bần đạo cùng các bạn hữu đứng ra tổ chức một cuộc tranh tài vào 7 năm sau. Tức là trước khi tiên phủ mở cửa khoảng 3 năm. Hàn Tinh nghi ngờ âm thầm nghĩ. Không biết vị tiên đế Hồng Hoàn Quy Thọ này làm vậy có ý đồ gì? Đem bảo vật ra làm phần thưởng cho cao thủ đến tranh giành chém giết nhau ư? Vãn bối nghe đã hiểu nhưng không biết rõ mục đích của hai lần mở cửa tiên phủ là gì? Và phần thưởng quý giá ra sao, có đáng để đem tính mạng ra tranh thủ hay không? Mục đích của tiên đế là gì chúng ta không có tư cách bàn đến? Còn phần thưởng đương nhiên đáng giá, vì bảo vật từ tiên giới. Đạo hữu xem tu chân giới có bao nhiêu kiện tiên khí. Phải nói là rất hiếm, hầu như không có, bán tiên khí thì có một số. Tiên khí thì không có nên phần thưởng bảo vật nhất định đáng giá. Hàn Tinh suy nghĩ, ta cũng nên tham gia để nhận thức lợi hại của cao thủ. Dù thất bại cũng không sao. Còn nguy hiểm bị khốn thì cũng không đáng lo sợ vì ta có Hồng Mông Linh Châu giới. Có thể thoát dễ dàng. Nghĩ xong chàng nói. Vậy vãn bối liều mạng nhận lời mời để thử vận khí mình ra sao? Tốt, vậy đạo hữu nhận lấy tấm thẻ ngọc này. Trên đó có ghi chú đầy đủ chi tiết. Nguyên tắc, thời điểm bắt đầu, Hàn Tinh vừa rời khỏi. Trong hậu viện Vô Cực Tông, một nữ tử thanh y mặt che bằng một miếng lụa bỗng hỏi. Tên Hàn Tinh này còn trẻ mà tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ. Khí tức của hắn thật lạ lùng. Hàn Tinh là một cao thủ ngũ thai tinh ít khi xuất hiện. 2 năm trước đã ra mặt một lần đẩy lui yêu nhân đại quân ở Tây Thắng Châu tại ngũ thai tinh. Mới đây chẳng những đuổi Thiên Ma Tông ra khỏi Đông Duyến Châu, còn âm thầm tiêu diệt trọn vẹn Thiên Ma Tông. Hắn có điểm gì đặc biệt? 2 năm trước hắn dùng một cây tiêu và 2 con sủng vật hóa hình sơ kỳ kim quy. Còn mới đây hắn dùng một thanh đao gọi là Lôi Phong Đao. Còn sủng vật là một con bát giai hắc thú gọi là Hắc Quả Phụ. Quả có phần kỳ dị. Ngươi cho người theo dõi hắn. Dạ tiểu thư, Hàn Tinh rời khỏi Vô Cực Tông không biết mình đã bị người chú ý theo dõi. Cũng không biết thân phận của mình bị người tra ra được. Chàng cùng 2 nữ đệ tử đi tham quan một số thành vừa nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày chuẩn bị đi Tiên Gia Viên kiếm mị. Điệp và Kiều, Tuyết, Hàn Tinh thần thức quan sát phát hiện ra hùng yêu tộc. Ngạc nhiên thấy họ sống thuận hòa với nhân loại. Trông bề ngoài họ cũng giống người. Thân to lực lưỡng hơn rất có sức lực. Trước đây vì trận chiến Tây Thắng Châu chàng quan niệm yêu thú ngang ngược luôn muốn giết nhân loại. Hôm nay chứng kiến cảnh thuận hòa vui vẻ hạnh phúc này thì biết mình bị lầm đưa đến thành kiến xấu đối với yêu tộc. Hôm sau chàng lại chứng kiến một báo yêu tộc. Vóc người họ nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn, tháo vát và khéo léo hơn người hùng tộc nhiều. Chàng lại nhớ đến Kim Miêu đang ở bên hống. Linh giữ nhà tưởng tượng mai này Kim Miêu tu vi đạt hóa hình thì chắc nhìn cũng giống người báo yêu tộc này. Vốn là người yêu thú vật chàng nhận ra điều này thấy tâm hồn mình thành thơ ý khoan khoái như vừa mở ra một cánh cửa chân trời mới. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tàng Thu Vi, Forum, Southeret, PSP, T58123, M, Pet, 20, Cách Chương.